Khánh Dư Niên, quyển 5 chương 87, cô nương bán hoa cùng quan viên vô sỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Hồ không lớn, đê hồ chỉ dài mấy dặm, nhưng từ lầu trên của lâu nhìn sang, nước hồ vẫn có xu thế mênh mông cuồn cuộn. Lúc này Phạm Nhàn đang đứng ở tầng lâu cao nhất, híp mắt, cách màn trúc che giấu, nhìn mặt hồ, chỉ thấy chỗ mặt hồ dựa vào hữu đê. Hai bóng dáng nhanh chóng lướt qua, thỉnh thoảng ở trên hồ nước khẽ điểm, chấn lên chút bọt nước, vừa dẫm vào trên thuyền cạnh đê vượt qua, tốc độ hết sức kinh người, giống như hai đạo thiểm điện đang đuổi bắt, thỉnh thoảng ở trên mặt hồ trước sau va chạm, kiếm khí ngang dọc, hai người như đại bằng bay liệng trên không, tư thế yêu mỹ mà mang theo mùi vị tuyệt sát làm người ta không rét mà run. Huyết quang hiện lên. Hai người vừa lần nữa tách ra, như thanh linh chi điểu vòng vòng mấy vòng, nhìn như tuyệt đẹp, lại hết sức kinh tâm. Phạm Nhàn đứng chỗ cao, nhìn được xa, nhưng cũng bất quá chốc lát công phu. Hai cao thủ này biến mất trong rừng liễu vào đông bên kia hồ. Nhìn lại hướng, tựa hồ là một tòa viện xa hoa đắt tiền. Hắn nhíu nhíu mày, Vân Chi Lan trọng thương, còn có thể chống đỡ lâu như vậy. Đông Di Thành nhất đại kiếm thuật đại gia, quả nhiên không phải là hư danh nói chơi. Trên mặt hồ thỉnh thoảng hiện lên đấu pháp, ảnh tử tựa hồ cũng không sử dụng thủ pháp chính mình quen nhất, ngược lại dùng là Đông Di Thành tứ cố kiếm quyết, cho nên kiếm thế của hai vị cao thủ vô cùng tương tự. Trong lúc điện quang hỏa thạch, tuy chỉ ở trên mặt hồ triển hiện mấy hình ảnh, lại như cũ sặc sỡ lóa mắt, kiếm ý nghiêm nghị. Theo đạo lý nói, ảnh tử lúc này như giòi bám trong xương mà truy đuổi. Tựa như Vân Chi Lan đã bị thương chỉ có một con đường chết. Nhưng tại sao hắn muốn xông thẳng về bờ hồ bên kia? Chẳng lẽ nơi đó có Đông Di Thành trợ thủ ư? Phạm Nhàn càng cảm thấy Tây Hồ đối diện vài tòa kiến trúc hoa lệ thanh quý. Có thứ gì cổ quái? Xoát một tiếng giật xuống màn trúc chắn gió. Phạm Nhàn từ bên lan can rời đi. Nhìn thoáng qua Tam Hoàng tử đang nhìn mình chằm chằm, bình tĩnh nói, nhìn cái gì, tiếp tục ăn cơm đi. Nói xong câu đó, hắn liền ngồi xuống bên cạnh bàn, lấy đũa bắt đầu ở trên bàn đồ ăn thừa tìm kiếm tôm bóc vỏ không còn nhiều lắm. Trong phòng kế tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn hắn, Tam Hoàng tử cũng đang suy đoán, phía ngoài đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, là ai đang giết ai. Đám người bên trên Thanh Bình cũng vọt tới bên hồ, kinh hô vang vọng, hiển nhiên là xảy ra đại sự. Sử Xiển Lập rốt cục không nhịn được nhẹ giọng hỏi, đại nhân, xảy ra chuyện gì? Phạm Nhàn không có suy tư, trực tiếp hồi đáp, không biết là ai, đâm người đánh cá bên hồ một dao, lúc này đuổi tới bên kia hồ rồi. Trong phòng một mảnh an tĩnh, sự kiện người đánh cá bị tập kích dạng nào? Có thể để dưới lầu giang hồ hào kiệt kiến thức rộng rãi khiếp sợ thành bộ dáng như thế. Tất cả mọi người không tin lời của hắn, nhưng không có biện pháp gì phản bác. Tây hồ bên bờ, trên thanh bình, Hải Đường đứng ở bên người tên quan viên kia, nhìn hai gã tuyệt thế cường giả phương xa trên hồ đã biến mất mất tích. Sắc mặt bình tĩnh không biết suy nghĩ cái gì, mà đám nhân vật võ lâm giang nam. Lúc này đã sớm chạy tới bên hồ hướng về phía mặt hồ vẫn còn gợn sóng kinh ngạc cảm khái. Hít một hơi lãnh khí. Mọi người mặc dù không thấy cảnh đầu tiên, nhưng cảnh tượng thuyền nhỏ vỡ tan, hai gã cao thủ như chim khổng lồ bay liệng trên mặt hồ, vẫn nhìn thanh thanh rõ ràng. Chẳng qua là kinh hồng thoáng nhìn, mọi người đã biết hai người đối chiến thực lực bí hiểm, tuyệt không phải thường nhân bình thường. Chỉ sợ đều đã vào cửu phẩm huyền diệu chi cảnh. Mọi người sau một hồi khiếp sợ, bắt đầu suy đoán thân phận hai người kia. Nghị luận hồi lâu, cũng không có ra kết quả. Dù có chút ít nhân sĩ cao minh nhìn ra là kiếm thế trên mặt hồ rất có phong thái của tứ cố kiếm, nhưng cũng sẽ không chỉ ra. Đám lão đầu tử nội tâm kiêu ngạo nghĩ thầm, các ngươi Đông Di Thành không phải luôn thích nói khoác chính mình cao thủ rất nhiều sao? Để cho chính các ngươi đấu đi. Chẳng qua bên hồ mấy vị nữ đệ tử từ Đông Di Thành tới, sắc mặt có chút ngưng trọng. Các nàng không nghĩ tới ở Hàng Châu phồn hoa của Khánh Quốc, lại có người dám can đảm. Hơn nữa có thể thương tổn được sư phụ của mình. Do Lữ Tư Tư đầu lĩnh, các nữ kiếm sĩ hướng người chủ trì vội vã hành lễ. Liền trầm mặc rời đi Thạch Bình, lo lắng dọc theo đê hồ hướng phía bên kia chạy đi. Giang Nam Võ Lâm mọi người ngoài lòng tràn đầy kinh hãi, cũng có chút thỏa mãn. Hôm nay Võ Lâm Đại hội Pháp Thiện Khả Trần đến cuối cùng, lại có thể thấy Bắc Tề Thánh Nữ Hải Đường ra mặt. Hơn nữa bên hồ vừa đột ngột xuất hiện hai gã tuyệt thế kiếm khách chém giết. Tiền vé coi như là đáng giá. Khánh Quốc giang hồ nhân sĩ dùng chuyện ám sát làm khế cơ, xảo diệu đem chuyện Hải Đường lên đài quên lãng. Ai cũng biết, thời khắc này, không có người nào là đối thủ của vị cô nương kia. Nếu như không muốn khánh nhân mất thể diện, vậy còn không vội vàng nhân cơ hội qua loa cho xong chuyện. Kết quả là, giang hồ hào kiệt lựa chọn tòa lâu gần đó để dùng cơm, chuẩn bị lấy rượu làm dẫn, nghị luận một phen lúc trước chứng kiến một màn khiếp sợ. Các bang các phái đầu mục, cũng tốt ở quan phủ, công chính, công chứng, thương thảo một chút trên đường lợi ích phân phối. Mà tên quan viên giang nam đạo kia, cùng mấy vị tiền bối đức cao vọng trọng rất tự nhiên cùng Hải Đường làm lễ ra mắt. Không bao giờ đề cập chuyện lúc trước trong sân, rất có lễ số mời Hải Đường cô nương vào lâu nghỉ ngơi. Sắp sửa đi lên lầu, một công tử quý tộc tướng mạo thanh chính, hai mắt ôn văn hữu thần liền ra đón. Đối với Hải Đường vái chào làm lễ, ôn hòa nói, Hải Đường cô nương đường xa mà đến, có thể có cơ hội thân cận một phen, thực là vinh hạnh của tại hạ. Vị công tử này là Hải Đường cho tới bây giờ cũng không phải là một tiên tử lãnh nhược băng xương, rất tùy ý lễ phép hỏi. Tâm tư của nàng thật ra còn đặt ở trên người hai cao thủ lúc trước. Tại hạ họ Minh, chính là ông chủ của lâu này. Đi tối hậu phương đoàn người là giang nam thủy trại Hạ Tê Phi. Hắn giơ hai mắt nhìn vị công tử họ Minh kia một cái, sắc mặt bình tĩnh không thay đổi, trong lòng cười lạnh một tiếng. Rất nhiều năm không thấy đại chất tử hiện tại càng lớn càng có tiền đồ, lại còn hiểu cách vuốt đuôi người Bắc Tề. Lâu này cũng là sản nghiệp của Minh gia, luôn luôn có người trưởng quỹ ở xử lý. Chỉ là hôm nay bên cạnh lâu có đại sự, cho nên hôm nay con trai của người đứng đầu Minh gia Minh Thanh Đạt, Minh Lan Thạch mới đích thân tới đây. Thân là nhà cự phú ở Giang Nam, dĩ nhiên hiểu được không chỉ muốn tạo quan hệ tốt với quan phủ, cho dù là nhân vật trọng yếu của dị quốc, cũng muốn cố ý nịnh bợ mới được. Cho nên hắn mới vội ra ngoài lâu tiếp Hải Đường, đồng thời cũng chưa quên hướng vị giang nam đạo quan viên bên cạnh Hải Đường vấn an. Hẳn là vai diễn khéo léo, cũng không giống bại gia tử. Trong lầu ánh mắt các thực khách cũng tụ tại cửa, cũng muốn nhìn một chút Hải Đường cô nương trong truyền thuyết đến tột cùng bộ dáng thế nào. Thứ nhất, bản thân Hải Đường chính là danh nhân. Thứ hai, mọi người trong Khánh Quốc nghe nói câu chuyện đồn đại kia, biết vị cô nương này cùng tiểu phạm đại nhân nhà mình có liên quan không minh bạch gì đó. Người trong Khánh Quốc đem Phạm Nhàn coi là kiêu ngạo, nhìn hắn thành nhân vật đại diện cho triều đình. Lúc này nhìn Hải Đường, không khỏi có vài phần ý tứ như nhìn cô dâu sắp cưới vào cửa. Đợi mọi người thật sự thấy rõ, không khỏi có chút thất vọng. Cô nương này dáng vẻ cũng không xinh đẹp a, tựa như có chút không xứng với tiểu phạm đại nhân. Nghe ngoài lâu thanh âm bé dần, trong lầu dần dần huyên náo ồn ào. Phạm Nhàn biết đám thảo mãng hào kiệt sẽ vào lâu rồi, ánh mắt ý bảo một gã hổ vệ đứng ở cạnh phòng, tránh cho trong đám nhân vật giang hồ có kẻ không có mắt, muốn học đám ác bác trong tiểu thuyết tới cường đoạt vị trí, tạo thành xung đột. Phạm Nhàn cũng không có thời gian đùa giỡn những chuyện này. Cao Đạt nhìn hắn một cái, sau khi nhận được gật đầu của Phạm Nhàn, phất tay một cái để cho tên hổ vệ kia trở lại, chính mình ra cửa, đồng thời thay ca cho hai gã hộ vệ còn chưa ăn cơm. Lúc này tất cả mọi người đã ăn uống không sai biệt lắm. Mọi người bao gồm Tam Hoàng tử ở bên trong, cũng dùng ánh mắt nghi ngờ cùng xin chỉ thị quan sát Phạm Nhàn. Từ Từ cũng không ngoại lệ, trong ánh mắt tràn đầy tò mò. Nhìn cái gì vậy? Phạm Nhàn cau mày nói. Chuyện trên hồ, thật không có quan hệ gì với ta. Sử Xiển Lập trong lòng cười thầm. Nghĩ thầm môn sư có đôi khi thông minh. Làm sao có đôi khi phản ứng lại cực kỳ ngờ nghệch. Mọi người ngượng ngùng hỏi nghi vấn trong lòng. Vẫn là Tam Hoàng Tử không để ý Phạm Nhàn nổi giận. Cười hi hi mở miệng nói. Không phải là chuyện này. Vậy là chuyện gì? Phía ngoài thanh âm càng lúc càng lớn. Nhìn dáng dấp người giang hồ không ngồi được ở lầu dưới nữa rồi. Đều ở hướng trên lầu mà đi. Tam Hoàng Tử hướng ngoài cửa bĩu môi. Nói. Vị hải đường cô nương kia đã tới. Lão sư không mời người ta vào nhà ngồi một chút ư? Bên trong nhà tất cả mọi người đem ánh mắt chờ đợi ném đến trên mặt Phạm Nhàn. Phạm Nhàn đem mặt trầm xuống. Trách mắng. Mọi người cái đầu dùng để làm gì thế? Mang bọn ngươi tới Hàng Châu xem náo nhiệt đã coi như không tệ. Còn mong ta tự mình diễn trò cho các ngươi nhìn ư? Sử Xiển Lập tễ mi lộng nhãn nói. Lão sư, hải đường cô nương cũng không phải người ngoài. Cùng nhau ăn một bữa cơm. Chẳng qua là chuyện bình thường. Phạm Nhàn cười lạnh nói. Lúc này tất cả mọi người đang nhìn. Nếu mời nàng vào đây chẳng phải ai cũng biết chúng ta là ai ư? Tam Hoàng Tử dùng thanh âm non nớt phản bác. Ta không rõ. Tại sao cần phải cải trang? Chúng ta tỏ rõ thân phận du sơn ngoạn thủy chẳng lẽ không được ư? Đám người giang nam này cũng không dám làm gì chúng ta. Phạm Nhàn nhức đầu cau mày. Nói, ta cũng không sợ cái gì. Chẳng qua là hiếm khi mới có một lần rời kinh du ngoạn. Người muốn tiền tiền hậu hậu có mười mấy quan viên dâu đều bạc trắng ư. Điện hạ ngài cũng không thích cảnh đấy chứ. Tam Hoàng Tử sửng sốt. Thế mới biết, thì ra Phạm Đề Ti cải trang vi hành. Không phải có ý định lén điều tra chứng cứ phạm tội gì. Chỉ do hứng thú đi chơi phát tác mà thôi. Vừa nghĩ tới chính mình đã đánh giá cao đạo đức nghề nghiệp của đối phương. Tam Hoàng Tử không khỏi có chút đỏ mặt. Oán thầm người khác quả nhiên có chút phạm hiểm. Cười nhạo, mặc dù để cho bọn họ biết thì như thế nào. Chúng ta chính mình không đi nha môn. Nói vậy ai cũng không dám đi theo chúng ta. Không dưng tự chuốc khổ vào người làm gì. Phạm Nhàn lười để ý đến hắn. Nghĩ thầm người trong quan trường vuốt mông ngựa rất đáng sợ. Không phải con nít chưa mọc lông như ngươi có thể hiểu đâu. Huynh đệ hai người đang trong bụng đang miệt thị đối phương. Liền nghe ở ngoài xương phòng thanh âm lớn lên. Tựa như có người muốn lấy gian phòng Phạm Nhàn bọn họ đang ngồi. Phạm Nhàn cau mày, kinh ngạc vô cùng nói. Thế giới khác rồi. Vậy mà thật đúng là gặp phải loại tục sự này ư? Cao đặt mặt đen xì, canh giữ ở ngoài phòng, nhìn trước người chút ít giang hồ nhân sĩ khuôn mặt tức giận. Nghe đối phương trong miệng mắng những lời không sạch sẽ, tay cầm chuôi trường đao, nhưng thủy chung không rút ra, bởi vì hải đường đang có chút hăng hái nhìn hắn. Dĩ nhiên, trước mặt của hắn đã nằm ba cái. Giang hồ hảo hán. Các hảo hán đang ôm đầu ôm bụng rên, kêu thảm không ngừng, ở nơi đó giả bộ ủy khuất. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Phạm Nhàn, đám người giang hồ nghiêu khí rừng rực sau khi lên lầu. Liếc một cái đã nhìn trúng gian phòng Phạm Nhàn bọn họ đang ngồi. Phòng này vốn chính là một trong hai vị trí tốt nhất trên lầu. Một phòng khác bị Minh Thiếu Đông gia lưu lại, chuẩn bị tập trung chủ trì võ lâm đại hội. Người giang hồ không dám cùng quan phủ cũng hải đường cô nương tranh giành địa bàn. Nhưng nhìn gian phòng còn lại bắt đầu chảy nước miếng. La hét muốn người ở bên trong vội vàng đổi nơi khác. Minh Thiếu Đông gia lúc đó còn không lên lầu. Trưởng quỹ cùng bọn tiểu nhị nào dám đắc tội đám người giang hồ. Chỉ đành phải ở một bên khuyên nhủ. Cao Đạt là người thân phận thế nào? Là người hầu cận bệ hạ. Một trong các thủ lĩnh hổ vệ. Nếu những năm này để trên giang hồ chỉ sợ sớm đã khai sơn lập phái. Đối với yêu cầu không hề có đạo lý này. Đề Ti đại nhân cười nhạt cầu đoạn. Căn bản sẽ không dây dưa cái gì. Chỉ chờ mấy tên người giang hồ này tiến lên vừa động. Trường đao không rời vỏ của hắn. Lập tức gõ tới. Sau đó trên mặt đất sẽ nhiều thêm mấy người kêu thảm liên tục. trên lầu đều là nhân sĩ hôm nay tham gia võ lâm đại hội. Ở trên giang hồ cũng là hoành hành đã quen. Hôm nay đột nhiên thấy một người so với mình còn bá đạo hơn. Cùng cừu địch, đồng loạt xông tới. Ánh mắt nhìn Cao Đạt rất bất thiện. Chuyện này cũng phải trách Phạm Nhàn. Đi qua hơn nửa năm. Sớm chiều chung đụng, Cao Đạt ngoài một thân giết công phu ra. Lại càng lây dính quá nhiều âm tàn khí của Phạm Đề Ti. Thân ở dân gian, Cao Đạt cũng không muốn động thủ nặng. Cho nên dùng là Phạm Nhàn thủ đoạn nhỏ. Giải quyết chiến đấu cũng rất nhanh. Nhưng loại mùi vị âm tàn này, lại là để cho đám người bốn phía bàng quan cảm giác được hết sức không thoải mái. Tên kiếm khách Long Hổ Sơn kia cau mày nói. Vị tiên sinh này, tuy nói là mấy vị bằng hữu này ngôn ngữ vô lễ trước. Đưa ra yêu cầu quả thật cũng có chút quá đáng. Bất quá ngài đột nhiên hạ thủ độc như vậy. Không khỏi cũng hơi quá chút ít sao. Cao Đạt trầm mặc, căn bản mặc kệ hắn. Long Hổ Sơn kiếm khách nhìn xuất thủ. Liền biết thực lực của đối phương chỉ sợ còn cao hơn sư phó đang bế quan trên núi của mình. Cho nên kính xưng là tiên sinh, mà không có coi hắn thành hộ vệ bình thường. Lúc này nhìn Cao Đạt vẫn mặt lạnh như tiền. Kiếm khách mặc dù có chút cảnh giác thân phận của người trong phòng, lại như cũ tức giận dâng lên. Mà vừa lúc này, Hải Đường cô nương đang dưới vòng vây của mọi người lên tầng cao nhất. Nhìn Cao Đạt cùng mọi người giằng co, trong mắt hiện lên một tia kinh dị, tự nhiên đi tới trước mọi người. Lúc này tất cả mọi người trong lầu đang cảnh giác suy đoán thân phận của Cao Đạt. Nhưng không có một người nào từng ở trên giang hồ gặp qua một vị cao thủ dùng đao như vậy. Không khỏi có chút nghi ngờ. Mà Hải Đường cũng đang ở Bắc Tề Thượng Kinh Thành gặp qua Cao Đạt nhiều lần. Đã sớm nhận ra đối phương. Minh Thiếu Đông thấy chung quanh loạn thành nhất đoàn. Vội vàng đi lên hòa giải. Vừa vội vàng chỉ huy người dọn ra xương phòng khác. An bài bọn tiểu nhị đỡ các. Hảo Hán đang đo ván. Đi nghỉ ngơi. Minh gia ở Giang Nam tài hùng thế lớn. Nhất phương Hảo Hán cũng muốn bán cho Minh Thiếu Đông một cái mặt mũi. Hơn nữa bọn họ cũng nhìn ra Cao Đạt tu vi thật là kinh người. Người trong phòng chỉ sợ không phải là mình có thể trêu chọc được. Đám người dần dần tản mát. Chẳng qua là trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, đem hết thảy an bài thỏa đáng. Minh Thiếu Đông khôn ngoan áy náy cùng Cao Đạt nói hai câu. Vừa vô cùng ôn hòa lễ phép mời Hải Đường cùng vị quan viên kia còn có những người khác. Tiến vào trong một phòng trang nhã đã sớm chuẩn bị khác. Ngoài mọi người dự liệu, Hải Đường cô nương một tay nhấc lãng hoa. Hai mắt tự tiếu phi tiếu nhìn Cao Đạt. Cũng không xoay người, nhẹ nói. Cảm ơn hảo ý của Minh công tử. Bất quá Hải Đường hôm nay gặp cố nhân. Không thể thiếu muốn đi quấy nhiễu hắn đôi chút. Mọi người cả kinh. Ánh mắt nhìn Cao Đạt lại cũng có chút vi diệu rồi. Nghĩ thầm tên hộ vệ này thân thủ đáng sợ như thế. Người ở bên trong thân phận nhất định khó lường. Hơn nữa còn là cố nhân của Hải Đường cô nương ư. Đều là người thông minh. Giang Nam đạo quan viên ho hai tiếng. Cùng Hải Đường nói mấy câu. Vội vàng lôi kéo mọi người rời đi. Nói giỡn. Vạn nhất bên trong thật là vị tiểu gia kia. Người hiện tại đang ở Giang Nam chơi trò chơi thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Chính mình cũng không phải là quan viên đủ cấp bậc vuốt mông ngựa như tri phủ. Nếu chẳng may phật ý. Sau này ở trong quan trường còn có thể đi tốt được ư. Mọi người lấy lòng nở nụ cười về phía Cao Đạt. Vội vàng như gió rời đi. Chỉ có vị Minh Thiếu Đông kia mặt lộ ngạc nhiên. Cười khổ lắc đầu. Cửa gian xương phòng bị chi nha một tiếng đẩy ra. Hải Đường cầm lãng hoa đi vào. Ánh sáng bừng lên. Phạm Nhàn bưng chén rượu. Nhìn cô nương không mời mà vào kia. Một hồi lâu sau dặn ra hai chữ. Tới rồi. Hải Đường gật đầu. Hướng về phía mọi người bốn phía trong phòng dương miệng rộng tò mò mỉm cười thăm hỏi. Rất tự nhiên đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống. Trả lời. Tới. Phạm Nhàn đem chén rượu để xuống. Vô cùng đau khổ nói. Chuyên môn để cho Cao Đạt đi ra ngoài. Chính là sợ ngươi đi vào. Tiết lộ hành tung của bổn quan. Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy hắn nháy mắt với ngươi ư? Cao Đạt đứng ở cửa. Rất vô tội nhìn ngoài lâu non sông tươi đẹp. Hải Đường gỡ xuống khăn vải bông trên đầu, tức giận nói: "Đường đường bát phẩm cao thủ đem ra giữ cửa, kẻ ngu mới có thể không đoán được bên trong ngồi chính là ai." Phạm Nhàn lỗ mãng cười một tiếng, nói: "Giang Nam đầm rồng hang hổ, lại không có ai biết Cao Đạt, thuyền của ta còn đang đi trên sông, ai sẽ đoán được ta đã đến Hàng Châu chứ?" Hải Đường nhìn hắn, một hồi lâu sau bất đắc dĩ nói: "Tự tin ngu xuẩn như vậy, thật không biết ngươi từ đâu tới. Chẳng lẽ đây chính là tinh thần thắng lợi pháp ngươi dĩ vãng đã nói ư?" Phạm Nhàn phản bác: "Nhưng chỉ cần ngươi không vào gian phòng này, bọn họ cũng chỉ có đoán, nơi nào có thể chứng minh ta là ai?" Hải Đường phiền não nói: "Ta không thích bộ dáng lén lén lút lút của loại người như ngươi. Rõ ràng có thể quang minh chánh đại làm việc, không nên chuyển mấy vòng, bôi chút ít màu sắc đen xì xì. Tựa như không như thế không đủ để chứng minh ngươi là nhà âm mưu vậy." Phạm Nhàn giận dữ nói: "Ta vốn chính là nhà âm mưu, ngươi có thể so với ta tốt chỗ nào chứ? Lúc trước dưới lầu người Bắc Tề kia chính là ngươi trước đó an bài chứ gì? Nghĩ tìm một cơ hội đánh bại quần hùng Giang Nam, ngươi thoải mái đánh một trận lập uy, sặc sỡ lóa mắt hay sao? May nhờ hôm nay không có làm cho ngươi như nguyện, nếu không thể diện Khánh Quốc ta đã bị ngươi một người gọt sạch." Hải Đường cười nhạo: "Ngươi nếu thấy trong lòng không thoải mái, mới vừa rồi nên nhảy xuống cùng ta đánh một hồi. Ta mới không thừa hơi làm vậy. Cao Đạt canh giữ ở cửa, đó là bởi vì vị Minh Thiếu Đông kia không phải người ngu. Hắn nhất định sẽ tìm người đến dò xét trong phòng ngồi chính là ai. Ta dám cầm đầu đánh cuộc, giang hồ hán tử cố tình làm vậy cũng là hắn Minh Thiếu Đông an bài. Ta để cho Cao Đạt đi ra ngoài, là muốn cho hắn kinh sợ một chút nếu nói người trong giang hồ. Để cho Minh ra bớt mấy thứ dò xét bỉ ổi này đi. Ngươi thì giỏi rồi, vừa ra mặt liền quấy đảo mọi sắp xếp, khiến cho ta muốn mượn cơ hội phát biểu cũng không được." Phạm Nhàn căm tức nói: "Nơi này là Khánh Quốc, ngươi dù sao cũng phải nghe ta một chút." Hải Đường hai mắt nhìn đỉnh lâu, nói: "Ta lúc nào nghe ngươi an bài rồi?" Từ lúc Hải Đường vừa vào nhà, hai người liền bắt đầu tranh phong tương đối dùm beng, hẳn là một bước cũng không nhường. Rõ ràng là Phạm Nhàn làm việc bừa bãi, hắn lại hót như khiếu. Rõ ràng là Hải Đường cố ý vạch trần gốc gác của hắn, lại cứ nói là không ưa phong cách hành sự của hắn. Hai người nói chuyện tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng thanh âm vẫn áp cực thấp, giống như pháo dây nổ liên tiếp vậy. Bên trong phòng sắc mặt của mọi người cũng trở nên cổ quái, lại gắt gao ngậm miệng, không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì. Nhìn trước mắt một màn đặc sắc, nghĩ thầm giang hồ lời đồn đãi quả nhiên không giả. Lấy Phạm Đề Ti thủy tinh tâm can, linh nha sắc bén, quyền thế thực lực, người dám cùng hắn nói như vậy thật đúng là không có mấy. Có thể từ khí thế đem Phạm Đề Ti chèn ép gắt gao, thật đúng là chỉ có một vị cô nương đến từ phương Bắc này. Nói giữa hai người kia không có vấn đề, cho dù người mù đem ra đánh chết cũng không tin. Tam hoàng tử cách hai người đang cãi vã gần nhất, khuôn mặt nhỏ bé nhất thời nhìn Phạm Nhàn, nhất thời chuyển hướng Hải Đường, tựa như ngồi ở hàng đầu xem người ta đánh cầu vậy. Vẻ mặt hết sức đặc sắc, nghĩ thầm cảnh tượng như thế hết sức hiếm thấy, nhất định phải vững vàng nhớ kỹ. Về kinh sẽ cùng thần tỷ tỷ cùng phụ hoàng nói đi. Đúng là vẫn còn sử xiển lập có chút đau lòng môn sư. Cẩn thận chen lời: "Đại nhân, Hải Đường cô nương, bây giờ còn là thử nghĩ xem đi như thế nào sao? Ở lại đây chỉ sợ Hàng Châu chi châu, Hàng Châu tướng quân, Giang Nam chức tạo, đám đại nhân vật này cũng muốn chạy tới nghênh đón. Học sinh đã nhìn thấy có vài người ra khỏi lâu rồi." Phạm Nhàn vỗ đùi, oán hận nhìn chằm chằm Hải Đường: "Đi nhanh lên, nếu không sẽ đầy phiền phức." Hải Đường nhưng ngồi yên như núi, nói thẳng: "Ta đói bụng." Tam hoàng tử ở bên hứng thú nói: "Vậy mau gọi tiểu nhị đưa lên ít đồ ăn nữa đi." Phạm Nhàn trừng mắt liếc hắn một cái. Hải Đường ha ha cười nói: "Tạ ơn Tam điện hạ, quá ngọ không lâu, Trong trang viên bờ bên kia Tây Hồ vô cùng náo nhiệt. Dĩ nhiên náo nhiệt chỉ giới hạn ở bên trong viện. Phía ngoài nhìn vẫn vắng lạnh như dĩ vãng. Tòa trang viên này trang tu hoa mỹ mà không phiền phức. Dựa vào gặp hồ, thật sự là chỗ ở tuyệt diệu. Riêng một cái viên như vậy, chỉ sợ giá trị mười mấy vạn lượng bạc. Trang viên chủ nhân họ Bành, vẫn không có ai biết thân phận của hắn. Năm trước cũng chỉ là sau mùa hè mới có chút ít người đi tới tiêu khiển tránh nóng. Hôm nay tới trang viên này, chính là đoàn người Phạm Nhàn. Chỗ trang viên này chính là tiền nhiệm tể tướng Lâm Nhược Phủ. Dùng danh nghĩa một gã họ hàng xa của môn sinh chính mình là Bành Đại Nhân để mua. Phạm Nhàn hạ Giang Nam, tới Hàng Châu, dĩ nhiên sẽ ở trong sản nghiệp của cha vợ. Trong viên quản gia đã sớm nhận được tin tức. Đã an bài thỏa đáng hết thảy. Phạm Nhàn lúc này cong hai chân ngồi trên ghế thái sư. Phẩm trà long tĩnh, hưởng thụ cuộc sống đại phú hào Hàng Châu. Tà Khiết suy nghĩ nhìn Hải Đường đang cùng Tam Hoàng tử nhẹ giọng nói gì đó. Không khỏi có chút căm tức. Đoàn người này dĩ nhiên không ở trong lầu tiếp tục ăn uống nữa. Hải Đường cũng không có một lần nữa gọi các món ăn nổi tiếng. Phạm Nhàn vì tránh né Hàng Châu quan viên đang ở trên đường chạy tới. Lôi kéo bọn thuộc hạ chạy trối chết. Đoàn xe giả vờ vào thành. Dọc theo đường đi đem giám sát viện tứ sử tuần sát ti tất cả nhân viên cũng vận dụng. Thậm chí còn vận dụng lục sử sát thủ chuẩn bị hai gian hàng. Đoàn người này mới xem như một lần nữa biến mất ở biển người trong thành. Vừa lặng yên không một tiếng động vòng trở lại. Tiến vào trang viên bên cạnh hồ. Phạm Nhàn rất thương cho thuộc hạ trong viện. Hải Đường nhìn hắn một cái. Buồn bực nói. Người đây rốt cuộc là ở trốn ai chứ? Phạm Nhàn thở dài rồi nói ra. Ta đang trốn phiền toái. Thật ra chuyện hôm nay thật là Phạm Nhàn chính mình ngu xuẩn. Nếu quả thật không muốn tiết lộ hành tung. Liền nhất định không thể đi lâu ngoại lâu. Nếu như đi lâu ngoại lâu. Thời điểm bị người đoạt phòng thì phải nén giận làm tôn tử. Vấn đề là Phạm Nhàn tính tình vừa thật náo nhiệt, vừa không muốn làm tôn tử. Ở trên giang hồ đi lại, nơi nào có thể đem thân phận chân thật của mình vẫn che giấu. Qua một hồi, Tam Hoàng tử đi trong viên đùa giỡn với tiểu nha hoàn mới mua. Trang viên ma ma bưng món ăn lên. Hải Đường ăn ngon lành. Nhìn bộ dáng kia. Đoạn đường xuôi nam này quả thật đói có chút đáng sợ. Phạm Nhàn nhìn nàng một cái. Cau mày nói. Thục nữ một chút. Hải Đường buột miệng cười. Nghĩ thầm nửa năm không thấy người này. Làm sao vừa thấy mặt hai người đã rùm beng. Cảm giác kia thật là vui. Đợi nàng ăn xong điểm tâm. Phạm Nhàn dùng ánh mắt ý bảo nàng đi theo chính mình đi tới hậu viên. Chỗ trang viên này mặc dù hắn chưa từng tới. Nhưng kiến trúc thiết kế luôn có chỗ tương tự. Rất đơn giản liền tìm được thư phòng an tĩnh. Trong thư phòng, hai người chia ra ngồi xuống. Phạm Nhàn nhìn cô nương nghiêm nghị nói. Ngươi, hôm nay đã biết cái tin đồn kia chứ? Hải Đường gật đầu, đột nhiên nhướng mày. Nói, không nói cái này. Hôm nay hai người trên Tây Hồ kia là ai? Ngươi nhận ra sao? Người đánh cá kia ta đã thấy. Phạm Nhàn tự hồ như nhớ lại. Hẳn là Vân Chi Lan. Năm ngoái. À, không. Hẳn là năm trước. Trong cung gặp qua một lần. Hắn khi đó là thủ lĩnh Đông Di sử đoàn. Hải Đường cau mày trầm mặc sau một hồi. Hỏi. Có thể thương tổn được Vân Chi Lan. Tên sát thủ kia đến tột cùng là ai? Tại sao chưa từng nghe nói có một nhân vật như thế? Phạm Nhàn cười lạnh nói. Âm thầm phục kích. Ngay cả một đứa con nít cũng có thể giết chết đại tông sư. Hải Đường lắc đầu, người đại khái không có nghiên cứu Đông Di thành kiếm thuật. Tên sát thủ kia dùng hơn là tứ cố kiếm ý thuần tránh nhất. Phạm Nhàn nhẹ nhàng nhíu mày. Tùy ý nói, Đông Di thành cao thủ rất nhiều. Bọn họ tự giết lẫn nhau. Đối với kế hoạch của chúng ta mới có lợi. Không có chỗ xấu. Hải Đường vẫn hồi tưởng sát thủ từ trong hồ nước nhảy ra kia. Cảm giác, cảm thấy tên hắc y nhân kia dùng tuy là thuần khiết kiếm thế. Nhưng mà vẫn có mùi vị quỷ dị nói không ra lời. Vốn tựa như đã gặp nhau ở nơi nào. Sở dĩ cô nương có loại ấn tượng này. là bởi vì Phạm Nhàn cùng nàng ở Thảo Điện đánh trận chiến ấy. Sử dụng chiêu số, giống ảnh từ thích khách bình thường, cũng lộ ra cổ giám sát viện vô sỉ kính nhi. Chẳng qua là nàng làm sao cũng không nghĩ tới điểm này. Không phải người của ngươi ư? Nàng có chút hoài nghi nhìn Phạm Nhàn. Phạm Nhàn tự cười nhạo nói. Ngươi cũng nhìn ra rồi. Sát thủ có thể cùng ngươi tài nghệ không sai biệt lắm. Cửu phẩm thượng tuyệt thế cường giả. Ta nơi nào sai xử được? Hải Đường gật đầu, chấp nhận lời giải thích này. Hỏi tiếp, ngươi đoạn đường này xuôi nam, lại vẫn không có gặp phải thích khách. Điểm này thật để cho ta có chút bất ngờ. Theo lý nói, Tín Dương phương diện hẳn là. Phạm Nhàn giơ tay lên, ngăn trở lời của nàng. Bình tĩnh nói, Thái Bình việc trọng đại. Lại chuyện này quá mức oanh động. Hơn nữa Tín Dương phương diện cũng không có năng lực giết chết được ta. Hải Đường cau mày, thương thế của ngươi đã bình phục ư? Phạm Nhàn mặt không đổi sắc, mỉm cười nói, sớm bình phục rồi. Nếu không ta nào dám CPMH test Giang Nam. Ngươi biết ta từ trước đến giờ sợ nhất là chết. Hải Đường khẽ mỉm cười, lúc này mới yên lòng. Nói, trên thư chúng ta nói chuyện kia, là lúc này, hay là buổi tối rồi hãy nói. Phạm Nhàn từ trong xương là người dâm đãng, nhất thời đem lời này nghe ra chút ít mùi vị hương diễm. Vội vàng ho hai tiếng, nói, buổi tối sao? Nếu quốc sư đem tặng, dù sao cũng cần trịnh trọng chút ít. Không thắp hương, người cũng phải cho ta tắm rửa không phải sao? Bất quá lúc trước nghi vấn của ta, nghi vấn của hắn là, biết rõ mình là con tư sanh của Khánh Quốc Hoàng đế. Khổ Hà Đại Tông Sư tại sao còn dám đem Thiên Nhất Đạo công pháp giao cho mình? Không đợi hắn nói xong, Hải Đường đã cười đứng dậy rời ghế. Nói, buổi tối rồi hãy nói, ta mau chân đến xem phong cảnh Tây Hồ. Ở trong sách không biết nhìn bao nhiêu rồi, hôm nay còn chưa có nhìn cẩn thận. Phạm Nhàn nhìn nàng vừa thuận tay nhấc lên lãng hoa trên bàn. Tò mò hỏi, đoá đoá, lúc này ngươi còn rảnh rỗi chơi hoa ư, ở Ngô Châu mua quyên hoa. Là giả đó, đều là giả đó. Phạm Nhàn một mình trầm mặc ngồi trong thư phòng. Qua hồi lâu sau, hắn mới xoay người lại, nhìn rèm cửa sổ thật dày nơi đó. Ân cần hỏi, ngươi không sao chớ, ảnh tử quả thật chính là một đạo bóng dáng. Tựa như lướt rời đi rèm cửa sổ, lắc đầu rồi nói, Vân Chi Lan trọng thương, không chết. Phạm Nhàn nhíu mày, biết trực giác của mình đã đoán đúng rồi. Hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Vân Chi Lan liều chết xông vào một tòa viện, hẳn là sản nghiệp của Minh gia. Lần này hắn không là một người tới, còn có mấy sư đệ, đều ở trong viện, cho nên ta lui. Ảnh tử trong lời nói không có gì tình cảm ba động. Phạm Nhàn hỏi, Minh gia, Đông Di Thành, những người này thực lực như thế nào? Hai cái cửu phẩm, ba cái bát phẩm, ảnh tử trả lời, bất quá Vân Chi Lan trong vòng nửa năm không có lực lượng. Phạm Nhàn trong hai mắt tức giận vừa hiện tức ẩn, âm trầm nói, vậy còn có một cửu phẩm ba cái bát phẩm, xem ra Đông Di Thành thật đúng là coi trọng ta. Tiền vốn thật lớn, con mẹ nó, nơi nào đụng tới nhiều cao thủ như thế. Trời bán sỉ nha, ảnh tử nghe không hiểu lời của hắn, nhưng cũng có thể nghe ra hắn đang tức giận. Trả lời, bọn họ đã rời đi tòa viện kia. Phạm Nhàn đứng dậy, lâm vào trong trầm tư. Lần này hạ Giang Nam, nếu như hắn muốn tra chuyện nội khố, không nghi ngờ chút nào liền cần loại bỏ Minh ra. Cắt đứt Tín Dương cùng Đông Di Thành tiền bạc lui tới. Mà Minh gia vốn có thực lực ở bên trong. Tín Dương phương diện bản thân võ lực chưa đầy đủ. Có thể cậy vào. Chính là Đông Di Thành cao thủ nhiều như mây. Giết chết mệnh quan triều đình. Nhất là người như Phạm Nhàn. Nghe tới tựa hồ có chút khó có thể tưởng tượng. Nói vậy Minh gia cũng sẽ không mạo hiểm liên lụy cửu tộc nguy hiểm đi giết Phạm Nhàn. Nhưng nếu như ngày sau thật đến thời khắc sinh tử tồn vong, lấy tính tình điên cuồng của trưởng công chúa, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Vừa nghĩ tới có thể có gặp phải Đông Di Thành bát cửu phẩm cao thủ ùn ùn ám sát, hắn cho dù quyền cao gan lớn cũng có chút không rét mà run. cho nên hắn mới để ảnh tử đoạt động thủ trước. Trước chọn lấy đầu lĩnh Vân Chi Lan, sau đó lại xuất lĩnh lục sử kiếm thủ tận hết sức lực ở Giang Nam sông nước. Giám sát đám người Đông Di, nếu như Phạm Nhàn ngồi ở trong phủ nha, chờ tương lai một ngày Đông Di thành thích khách đến, vậy hắn chính là ngu xuẩn. Nếu nói phòng thủ tốt nhất chính là tiến công, dùng thích khách kinh khủng của giám sát viện đi đối phó thích khách kinh khủng của Đông Di Thành, đây mới là cờ hay. Về phần lão quái vật Tứ Cố Kiếm, Phạm Nhàn cũng không cho là cấp bậc của mình có thể kinh động đến đối phương. Hắn bỗng nhiên sợ hãi mà kinh, nghĩ đến may nhờ Vân Chi Lan không chết. Chi Lan huynh, phiền toái ngươi sống mấy tháng nữa sao? Ít nhất chờ người mù thúc thương thế tốt lên rồi hãy nói. Trọng thư chỉ có thể giết người, cũng không thể cứu người. Phạm Nhàn từ trong trầm tư tỉnh lại, nói, mang theo toàn bộ lục sử kiếm khách, để cho người nhị sử phối hợp tra tập. Chỉ cần những người này vừa ló đầu, các ngươi sẽ ra tay. Không cầu giết chết đối phương, nhưng mà, nhất định phải đuổi theo làm bọn họ trái tim băng giá. Để cho bọn họ hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ít hơi sức nghĩ đến ta. Ảnh tử gật đầu, bỗng nhiên rất điên cuồng nói. Đại nhân có vị cô nương bên cạnh rất lợi hại. Ta không tiện thường xuyên tới đây. Phạm Nhàn gật đầu, nói. Ta cùng ý nghĩ với ngươi. Từ hôm nay trở đi, an toàn của ta có nàng chịu trách nhiệm. Hẳn là không có vấn đề. Còn có, ngươi phải chú ý an toàn. Báo thù loại chuyện này không gấp được. Ngươi hiện tại cũng không phải là đối thủ của vị đại tông sư kia. Ảnh tử hơi ngẩn ra, xoay người rời đi. Chẳng qua là vốn là hắn đứng yên địa phương giữ lại hai cái dấu chân hơi ướt. Ảnh tử đi chung quanh đoạn hù dọa khách từ Đông Di tới. Phạm Nhàn quanh người an toàn sẽ thành vấn đề. Đây cũng là tại sao vẫn phải chờ tới Hải Đường hiện thân. Hắn mới chịu ra quyết định. Đồng thời cũng không để người nắm hành tung của mình. Thứ nhất là mượn Hải Đường thanh thế, anh Mộc Hoa Đạo giết người ánh mắt của mình, để ảnh tử xây dựng một cái cơ hội. Thứ hai là ảnh tử rời đi, Hải Đường tới, bên cạnh hắn vẫn có một vị cửu phẩm thượng cường già cao cao tại thượng, phối hợp với hổ vệ, an toàn trên căn bản không thể nào phát sinh bất cứ vấn đề gì. Mấu chốt nhất chính là có vị cô nương này ở bên người, bất luận là thiên hạ nhất phương thế lực, nếu như muốn động chính mình, dù sao cũng phải suy nghĩ một chút Bắc Tề, cùng vị Khổ Hà đại tông sư kia. Hơn nữa Đoá Đoá so với ảnh tử khả ái hơn nhiều. Không những có thể nói chuyện phiếm đấu võ mồm, buổi tối còn có thể đương đồng học lẫn nhau sao chép học tập bút ký. Phạm Nhàn vô sỉ nở nụ cười. Cách chương.